Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, trước giờ quyết chiến. Bên trong, 1/3, thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt liền lại qua một cái tháng. Trong một tháng này, Kim Sắc Thiên Vực đã xảy ra lớn bao nhiêu sự tình. Trước có bị kẻ Lưu Vong Cơ Giáp Quân Đoàn quan chỉ huy cao cấp Dirac chủ động quy hàng. Nghe nói hắn mang đến đại lượng liên quan tới bị kẻ Lưu Vong quân đoàn tin tức. Trong đó có vô cùng cường đại Tử Vong Thiên Sứ quân đoàn. Nghe nói có hủy diệt Kim Sắc Thiên Vực năng lực. Tin tức để cho dân gian một trận xôn xao. Người người hoảng sợ. Theo sát lấy, quân đội liền bắt đầu đại quy mô trưng binh. Hoặc có lẽ là vì tăng cường dân chúng lòng tin. Quân đội tại động viên đồng thời. Lại trong một đêm ban bố 14 khoản toàn bộ chức năng mới cơ giáp. Từ cơ sở mô hình đến gần như mộng ảo cái gọi là tận thế cấp cơ giáp. Hiện ra quân đội có được không sợ tất cả khiêu chiến năng lực cùng lòng tin. Tin tức này vừa ra, một ngày trước còn lòng người phù động Kim Sắc Thiên Vực lập tức ổn định lại. Những người trẻ tuổi kia nô nức tấp nập hưởng ứng, nhao nhao gia nhập quân đội. Tại dân gian là đồng thời thổi lên một cỗ cơ giáp gió lốc. Tóm lại, trong một tháng này, Kim Sắc Thiên Vực phi thường náo nhiệt. Nhưng vô luận ngoại giới như thế nào hỗn loạn, đây hết thảy đều không thể quấy nhiễu Phiêu Tuyết tâm thần. Từ khi một tháng trước rạng sáng, nàng tại cao ốc trên sân thượng được Trương Viễn Chân truyền về sau, vừa về tới nhà, liền một cách toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện tập. Nàng luyện được thật sự là quá chuyên chú. Dùng ca ca của nàng lại nói, đây quả thực là nhập ma. Mỗi làm ca ca nói như vậy thời điểm, Phiêu Tuyết chỉ là cười cười. Ca ca mặc dù là quân đoàn quan chỉ huy, nhưng hắn tại cơ giáp phương diện thiên phú lại rất bình thường. Hắn lại sao có thể hiểu được kiếm trúc nhỏ vô thượng áo nghĩa. Cái này bộ cơ động kiếm pháp, danh tự bắt đầu dịu dàng linh lung. Giống như phổ thông trung sản gia đình bên trong nuôi đi ra nữ hài đồng dạng. Nhưng đây bất quá là biểu tượng mà thôi. Phiêu Tuyết càng là xâm nhập địa nghiên cứu, càng là cảm giác cái này bộ cơ động kiếm pháp sâu không lường được. Đem nàng xuyên thấu qua kiếm kỹ danh xưng che lấp, nhìn thấy hắn bản chất sau khi, một cỗ sát cơ nồng nặc lập tức đập vào mặt. Cái này sát cơ thiên biến vạn hóa, khó mà nắm lấy. Lăng liệt như trong gió lạnh một thanh băng đao. Có chút kỹ xảo, như mãnh sĩ công kích, không thể ngăn cản bành trướng. Có chút kỹ xảo, lại là kỳ chiêu nổi lên, để cho người ta phòng không thể phòng, như thích khách chi kiếm. Còn có chút kỹ xảo, nhìn như bình thường, nhưng lại như tuyệt đỉnh mưu sĩ dương mưu. Mọi thứ đều bày ở trên mặt bàn, mà đối thủ mặc dù thấy rõ tất cả, lại chỉ có thể ở trong tuyệt vọng hướng đi tử vong kết cục. Một bộ kiếm trúc nhỏ, bao dung vạn vật, đạo tẫn thiên hạ chiến sự. Mỗi luyện qua một lần, Phiêu Tuyết liền cảm giác mình tựa hồ tại loạn thế đi một lượt. Ở nơi này chuyên chú trong luyện tập, thời gian đối với nàng đã phảng phất đã mất đi giá trị. Tính mạng của nàng cũng chỉ có một bộ này kiếm kỹ. Hoảng hốt như mộng ở giữa, Phiêu Tuyết cảm thấy mình sâu trong thân thể tựa hồ có sức mạnh cuồn cuộn không tuyệt hiện ra đến. Nàng còn cảm giác đầu óc của mình trở nên càng ngày càng thanh tỉnh dùng tốt. Trong kiếm trúc nhỏ rất nhiều tinh vi kỹ xảo, nàng ngay từ đầu còn có chút nhìn không thấu. Nhưng chậm rãi, nàng liền nghĩ minh bạch, loại biến hóa này rất là kỳ diệu. Thực dùng một cái từ đến hình dung, cái kia chính là thần mở. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một cái đâu đâu cũng có. Không gì không hiểu thần minh đem tri thức cùng lực lượng trực tiếp quán trú vào thân thể của nàng. Để cho nàng chiến kỹ trình độ đột nhiên tăng mạnh đứng lên. Quá trình này cũng không biết kéo dài bao lâu. Một ngày nào đó, Phiêu Tuyết từ trên giường sau khi bò dậy, nàng cũng cảm giác đầu não thanh tỉnh đáng sợ, mà trong thân thể lực lượng tựa hồ muốn tràn đầy mà ra. Nàng suy nghĩ khẽ động, trong lòng một cách tự nhiên liền toát ra kiếm trúc nhỏ tinh vi áo nghĩa. Tựa hồ có đồ vật gì bất đồng. Một cỗ ý mừng phun lên Phiêu Tuyết trong lòng. Nàng lập tức nhảy dựng lên. Cũng không lo được rửa mặt. Một cái cầm lấy treo trên tường thép hợp kim kiếm. như gió vậy chạy về phía tiểu viện. Trên đường vừa vặn đụng tới Kaka. Kaka tựa hồ có lời muốn nói với nàng. Một mực gọi nàng danh tự. Nhưng Phiêu Tuyết có tai như điếc. Nàng không muốn đánh đoạn trong lòng cỗ này cảm giác kỳ diệu. Một đường vọt tới tiểu viện. Phiêu Tuyết hít sâu một hơi. Lại chậm rãi thở ra. Thân thể bản năng bắt đầu buông lỏng. Cả người lập tức tiến nhập một loại huyền diệu khó tả trạng thái. Nàng bắt đầu xuất kiếm. Xuất kiếm tốc độ không tính là nhanh. Người bình thường con mắt đều có thể thấy rõ. Nhưng lần này xuất kiếm lúc. Động tác của nàng lại dị thường trôi chảy. Thật giống như nước chảy mây trôi đồng dạng. Kiếm lưu sướng. Tức tâm trôi chảy. Xuất kiếm sau khi. Phiêu Tuyết liền cảm thấy mình tâm niệm giống như róc rách nước chảy. Trong thân thể lực lượng cũng như lao nhanh dòng suối đồng dạng phun trào. Thể xác tinh thần thư sướng đến cực hạn. Diệp Phiêu Linh. Loạn tiễn tề phát thanh long vẫy đuôi, lá rụng về cội một bộ kiếm kỹ dùng xuống đến. Phiêu Tuyết trong lòng cảm nhận được một cỗ vui sướng trước đó chưa từng có. Cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Ta đã luyện thành, nàng yên lặng tự nhủ. Cái này bộ kiếm trúc nhỏ. Nàng không chỉ có thăm dò trong kiếm pháp tất cả ảo diệu. Còn đem những cái này ảo diệu sáp nhập vào tâm niệm của nàng. Thân thể của nàng. Trở thành nàng sinh mạng một bộ phận. Đơn thuần bộ kiếm pháp kia. Ta và đạo sư sự chênh lệch. Nên chỉ là lâm chiến kinh nghiệm cùng cường độ thân thể bên trên thiếu sót. Phương diện này không có đường tắt có thể đi. Chỉ có thể không ngừng thực tiện ân. Một tháng trước liền nghe nói. Tinh tế chiến thần. Trò chơi có lớn đổi mới. Chân thực kiểu mẫu thể nghiệm tăng lên trên diện rộng không nói. Còn tăng lên đại lượng chân thực cảm giác cực mạnh máy mới giáp. Ta đây liền đi vào trong thử xem kiếm đi. Nghĩ như vậy, Phiêu Tuyết liền trực tiếp hướng nhà mình phòng chơi đi đến. Mới vừa đi vài bước, nàng liền bị ca ca của mình gọi lại. Muội muội, chớ vội đi, ca có chuyện tìm ngươi. Phiêu Tuyết cái này mới phản ứng được. Nàng quay người nhìn về phía ca ca. Gặp hắn mặc trên người văn chức sĩ quan quân phục. Có chút kỳ quái. Ca, ta nhớ được ngươi không phải chiến đấu bộ quan chỉ huy sao? Làm sao đổi văn chức rồi? Phiêu Tuyết ca ca gọi Lý Nghiên Cứu. Bị muội muội hỏi lên như vậy. Hắn có chút xấu hổ thở dài. Ai tương đương đại giang sóng sau đè sóng trước a? Cũng bởi vì ngươi dạng này sóng sau thực sự nhiều lắm. Ta đây sóng trước chỉ có thể mất tại trên bờ cát. Phiêu Tuyết trợn trắng mắt. Lời gì nha? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Nghiên Cứu mặt hiền cô đơn. Hắn thở dài. Hay là bởi vì cơ giáp chiến đội trên diện rộng khuếch trương duyên cớ? Vì thích ứng những cái kia quá tải kinh người máy mới giáp. Quân đội gần nhất nghiên cứu ra một bộ cường hãn vô cùng nhân thể cường hóa hệ thống. Có thể ở thời gian ngắn đem người bình thường tố chất thân thể tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi. Phiêu Tuyết lập tức mở to hai mắt. Còn có việc này, ngươi sao không nói sớm nha? Lý Nghiên Cứu khoát tay áo. Chớ nóng vội, nghe ta nói. Cái này bộ hệ thống còn là có nguy hiểm. Tốt nhất có hiệu lực niên kỳ tại 22 tuổi trở xuống. Hơn nữa nhất định phải ý chí kiên định. Niên kỳ vượt qua 30 tuổi cũng không có cái gì lớn hiệu quả. Sở dĩ đại ca ngươi ta liền không có cái này phúc khí. Cùng quân đội mới nhất khai phát cơ giáp chiến đấu cũng mất duyên phận. Quân đội chiến đấu bộ. Hiện tại hoàn toàn là thiên hạ của người trẻ tuổi. Ta đầy cái không biết lái cơ giáp. Cũng chỉ có thể chuyển hậu cần đi. Nghe được như thế. Phiêu Tuyết lập tức quay người hướng bên ngoài viện chạy tới. Lý Nghiên Cứu cấp bách vội vươn tay bắt lấy muội muội mình. Người đi làm cái gì? Phiêu Tuyết vội la lên. Ca, người đừng cản ta. Ta hiện tại liền đi báo danh đi lính đi. Nàng luyện lâu như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì điều khiển cơ giáp. Mà trước mắt, cũng chỉ có trong quân đội mới có chiến đấu chân chính cơ giáp. Lý Nghiên Cứu gấp giọng nói. Muội a, chớ vội đi. Hãy nghe ta nói hết. Ta còn có việc muốn nói với ngươi đây. Các loại nghe xong, ngươi mới quyết định không muộn. Vậy ngươi mau nói a. Phiêu Tuyết ngừng lại. Nhưng vẫn là gương mặt sốt ruột. Lý Nghiên Cứu mở ra bản thân đồng hồ. Ra lệnh. phát ra video. Trong không khí quang mang lóe lên, xuất hiện một đài hỏa hồng sắc đồ trang cơ giáp. Đài cơ giáp này ngoại hình nhìn xem giống như là một người mặc cổ đại khôi giáp võ sĩ. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cái này khôi giáp chi tiết phi thường tinh xảo, tinh tế tỉ mỉ. Mặt ngoài đồ trang tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn xem giống như là ngọn lửa lưu động đồng dạng. Cơ giáp này trong tay cầm một thanh kiếm, không ngừng làm ra các loại các dạng máy bay chiến đấu động. Kỳ lạ là, khi thanh này kiếm huy động thời điểm, cơ giáp chung quanh đồng thời sẽ xuất hiện một cái phóng đại hóa cơ giáp hư ảnh. Trên thân kiếm còn sẽ xuất hiện hơn 100 mét trường kiếm ảnh. Kiếm ảnh này không gì không phá, mở ra sơn phong, chặt đứt phi thuyền, mà cái kia cơ giáp hư ảnh cũng không phải bài trí. Nó vậy mà có thể mạnh mẽ chống đỡ cao năng pháo laser công kích. Đài cơ giáp này, bất kể là công kích còn là phòng ngự, đều cường hãn không thể tưởng tượng nổi. Đây là, Phiêu Tuyết trong lòng ẩn ẩn đoán được cái gì? Dung nham sứ giả một số, tận thế cấp cơ giáp, quân đội gần nhất nghiên cứu chế tạo thôi đi. Quân đội còn không có lớn như vậy bản sự. Lý nghiên cứu gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, ách, kỳ thật hạch tâm toàn bộ là đạo sư của ngươi khai phát. Quân đội công trình sư môn chính là cho hắn đổi một xác. Không nói cái này, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, đài này một số cơ trước mắt là vô chủ. Quân đội trước mắt đã cường hóa vượt qua 20 vạn chiến sĩ cơ giáp. Nhưng là, không có một cái nào chiến sĩ có thể khống chế nó. Không đúng sao? Phiêu Tuyết ngạc nhiên nói. Một tháng trước, người không phải cùng ta nói bị kẻ lưu vong quy hàng một cái quan chỉ huy. Thân thể cường hãn không hợp thói thường sao? Chẳng lẽ hắn cũng không được sao? Lý nghiên cứu lắc đầu liên tục. Không không không. Hắn không thể tính, dạng này tận thế cấp cơ giáp, sinh sản độ khó cực lớn, một tháng chỉ có thể sản xuất một đài giá trị liền vượt qua 20 ức tinh tệ. Uy lực của nó càng là không phải bình thường, dùng tốt, thậm chí có thể chi phối một cuộc chiến tranh hướng đi. Dạng này chiến lược trọng khí, sao có thể dẫn đầu giao cho quy hàng phản quân dùng? Dựa theo quân đội kế hoạch, trừ phi chúng ta trang bị 5 đài trở lên tận thế cơ, mới có thể đến phiên hắn. Cái này cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Hiểu chưa? Tốt à, vậy là ngươi muốn cho ta đi thử xem. Phiêu Tuyết hỏi, lúc nói chuyện, nàng mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào đại ca cổ tay bên cạnh toàn bộ tin tức video. Trong lòng có một cỗ hỏa diễm chính đang cuộn trào. Đây là kim sắc thiên vực bên trong cường đại nhất cơ giáp. Nàng không tâm động là giả, chỉ cần có một phần vạn cơ hội, nàng đều sẽ đi tranh thủ. Lý nghiên cứu nhìn xem muội muội, dựa vào nét mặt của nàng bên trong, hắn liền đã thấy đáp án. Muội a, người mỗi ngày như vậy luyện, không phải là vì cái này sao? Quân đội hiện tại đang từ dân gian hải tiền thao tác phi công. Kakata liền tự tác chủ trương, cho ngươi báo lên. Hôm nay là vòng thứ nhất đấu vòng loại thời gian, người có thể không thể bỏ qua. Phiêu Tuyết lập tức đại hỉ, đa tạ đại ca, đấu vòng loại tại đây. Ngoặc kép, tinh tế chiến thần, nhất mới mở ra mô thức chiến tranh. Người tham chiến sau khi, chỉ cần người điểm tích lũy tiến vào trước 100, liền có thể tham gia vòng thứ hai đấu vòng loại. Đổ bộ ID liền là của ngươi, thân phận ai tương đương ta còn chưa nói xong đâu. Hắn lời còn chưa nói hết, Phiêu Tuyết liền đã chạy vô tung vô ảnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.